Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1061, giả đạo phạt quắc. Trịnh thị cái này cậu chi tranh, đối với ngoại giới tới nói chẳng qua là một cái trà dư tửu hậu bát quái mà thôi. Vọng tộc đại viện, luôn luôn hẳn là thỏa mãn một chút dân chúng bình thường ăn dưa tâm lý. Lời đồn cũng nên nổi lên bốn phía nha, nhưng là đối với gia mễ cao dạng này vòng tròn nhân vật chọc yếu tới nói. Lại căn bản cũng không phải là bí mật gì. Thậm chí, hắn còn biết rõ, Trịnh Ngự Đồng tâm lý kỳ thật càng có khuynh hướng Nguyễn Gia Hào cái này con rể. Rốt cuộc một cái là Harvard đỉnh tiêm nhân tài, mà con của mình, mặc dù cũng có nước ngoài giáo dục bối cảnh, lại chỉ là một cái lấy tiền đổi lại tư lịch mà thôi. Đồng thời, tại hai người tham gia đến tập đoàn công tác về sau thực tế thành tựu, cũng là Nguyễn Gia Hào xa xa hất ra Trịnh Gia Thuần cái này thái tử ra một mảng lớn. Hồng Kông những gia tộc này, tại hơn 100 năm ở trong đồng dạng nhận được phương Tây nhà tư bản ảnh hưởng. Bọn hắn cũng không cho rằng thừa kế nghiệp cha là chuyện đương nhiên, mà càng hẳn là người có đức chiếm lấy. Cho nên bao quát gia mễ cao tại bên trong có hạn mấy người, cũng đồng dạng đều càng xem trọng Nguyễn Gia Hào cuối cùng có thể chấp trưởng lên toàn bộ thế kỷ mới tập đoàn. Bởi vì nếu để cho chính hắn chọn, hắn cũng sẽ tuyển vô luận là tại năng lực trên vẫn là nơi cổ tay đều rõ ràng càng hơn một bậc con rể. Vừa rồi đến mời Trần Tấn người kia hắn cũng nhận biết. Biết là Trịnh Gia Thuần bên người một cái tùy tùng. Tại hiện tại cái này mấu chốt bên trên, Trịnh Gia Thuần muốn thông đồng Trần Tấn, liền là muốn liều một phát lớn. Nghĩ đến đây, gia mễ cao không khỏi là hành động mới vừa rồi của mình cảm thấy vạn phần đắc ý. Nguyễn Gia Hào tính toán thật khéo a, bộc quang mình cùng Trần Tấn ân oán, chính là muốn để cho mình xuống đài không được, triệt để đoạn tuyệt khả năng hợp tác tính, chỉ cần có thể thuận lợi đạt thành cùng Tấn Hàm tập đoàn hợp tác. Hoặc là nói là chiếm đoạt càng chuẩn xác một điểm, lại thông qua Tấn Hàm tập đoàn mở ra đất liền thị trường. Tốt nhất là có thể tại nào đó một hai cái bên trong cỡ lớn thành thị thành công lũng đoạn mấy cái ngành nghề. Như vậy Nguyễn Gia Hào kế thừa thế kỷ mới tập đoàn cơ hồ liền thành chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng mình chiêu này khổ nhục kế, lại thêm giả đạo phạt quắc, trong nháy mắt liền đem Nguyễn Gia Hào bàn tính đều đập. Rốt cuộc sự tình đều là có tính hai mặt, nếu như mình cũng không phải là cùng Trần Tấn náo trở mặt rồi, mà là mượn cơ hội này không đánh nhau thì không quen biết mà xây xong. Như vậy Nguyễn Gia Hào cử động, chẳng những không có công lao, ngược lại thành đem Trần Tấn đẩy hướng mấu chốt của mình. Dưới loại tình huống này, nếu như Trịnh Gia Thuần bỗng nhiên chữa trị cùng Trần Tấn quan hệ trong đó, như vậy Trịnh Ngự Đồng thiên về điểm, cũng liền không thể không chuyển rời đến con trai ruột của mình trên thân. Mượn Trần Tấn, thế, Trịnh Gia Thuần coi như không thể lập tức chuyển bại thành thắng, chí ít còn nắm giữ một chút quyền chủ động. Như vậy cùng Nguyễn Gia Hào ở giữa tranh đấu tự nhiên cũng sẽ càng phát gay cấn. Mà dạng này bên trong hao tổn nhưng lại là đối bất luận cái gì tổ chức tới nói chí mạng nhất, gia mễ cao đánh liền là cái chủ ý này. Mình vứt bỏ chẳng qua là mặt mũi, thậm chí chỉ cần có thể cùng Trần Tấn hợp tác thành công, còn chưa hẳn sẽ ném. Nhưng Trịnh thị gia tộc tổn thất, nhưng chính là thật sự lợi ích. Tại cứ kéo dài tình huống như thế, gia mễ cao dụng tâm cũng dần dần hiện ra. Hắn thủy chung vẫn là muốn thực phát hiện mình xếp hạng vượt qua. Rốt cuộc đối với người như hắn tới nói, thường nhân khó mà với tới tài phú, với hắn chẳng qua là một chuỗi chữ số mà thôi. Tại gia mễ cao nhân sinh ở trong còn có thể theo đuổi, cũng chỉ có dã tâm hai chữ này. Trần Tấn đi theo người kia, xuyên qua một cái lối đi về sau, trước mắt liền bỗng nhiên sáng sủa bao la sáng chói. ví tơ cảng tại cao lầu Nghê Hồng chiếu rọi dưới, bày biện ra chính là một mảnh ngũ thải ban lan phân loạn ba quang. Tựa như Hồng Kông tòa thành thị này đồng dạng, mặt ngoài chỉ là nguy lan, dưới đáy nước lại ám lưu hung dũng. Đối mặt với dạng này một mảnh cảnh sắc, Trần Tấn lại không có chút nào thưởng thức tâm tình, trong đầu lóe lên phức tạp mạch lạc, tựa như là ở trên mặt nước bị khó khăn trắc trở nhiễu loạn quang mang bình thường. Nhìn như không có đầu mối, nhưng chỉ cần ổn định lại tâm thần, cuối cùng vẫn có thể nhận ra bọn chúng nguyên bản hình dáng. Trần Tổng, nghe đại danh đã lâu, Trịnh Gia Thuần không xa lạ chút nào tiến lên đón đến. Cùng Trần Tấn nắm chặt lại, dẫn hắn tại quan cảnh đài ngồi xuống, tiếp lấy cười nói, mạo muội mời, mong rằng đừng nên trách. Trần Tấn khẽ mỉm cười nói, Trịnh đại công tử cũng không mạo muội, coi như ngươi không tìm đến ta, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Ồ, Trịnh Gia Thuần nguyên bản tâm tình thấp thỏm lập tức an định rất nhiều. Có chút hăng hái nói, Trần Tổng vậy mà biết ta. Ta còn tưởng rằng, người bên ngoài hiện tại cũng chỉ biết là cơm chùa hào nữa nha. À tương đương, Trần Tấn khẽ cười một tiếng. Người cái này đại cữu ca dạng này chỉ trích muội phu. Nhưng không tử tế nha. Trịnh Gia Thuần lắc đầu nói, Trần Tổng đừng bảo là cười. Đã ngươi nói muốn tới tìm ta, như vậy ta cùng quan hệ của hắn, chắc hẳn không cần lãng phí nữa môi lưỡi đi. Đã như vậy ta hiện tại có phải hay không nên hỏi ngươi một câu? Chúng ta tiếp xuống hợp tác nên như thế nào tiến hành đâu? Trần Tấn trong lòng run lên, vạn vạn không nghĩ tới Trịnh Gia Thuần sẽ như thế ngay thẳng. Ngay thẳng đến mình hoàn toàn không có chuẩn bị. Đây quả thật là ngoại giới truyền thuyết cái kia, mới không xứng vị, ngực không vết mực Trịnh thị thái tử ra sao. Chỉ xem cái này đơn giản một hai câu, người này coi như rất là không đơn giản. Bất quá cũng đúng, nếu quả như thật là cái giá áo túi cơm, đoán chừng Trịnh Ngự Đồng cũng sẽ không cần tuyển. Con ruột đến cùng là con ruột, chỉ cần không phải triệt để thùng cơm, như vậy tổng là có chút ưu thế. Chỉ bất quá mấy năm này Nguyễn Gia hào phong mang càng thịnh, ngược lại là bắt hắn cho triệt để phủ lên. Trần Tấn nghĩ nghĩ, đã song phương đều đã rất rõ ràng mục đích của đối phương. Xác thực cũng không cần quá nhiều hàn huyên, liền cũng nói ngay vào điểm chính. Trịnh công tử, không biết người đối với chúng ta hợp tác có đề nghị gì đâu? Toàn diện hợp tác tự nhiên là không thể nào, kia không vòng qua được Nguyễn Gia Hào. Trịnh Gia Thuần vô cùng rõ ràng đáp, cho nên ta đang suy nghĩ ta có phải hay không hẳn là nhảy ra bản tập đoàn hệ thống, mặt khác đầu tư cùng ngươi tiến hành hợp tác. Thông minh, Trần Tấn nhịn không được thầm thở dài nói, trước mắt là không thể nào toàn diện hợp tác. Cái này không phù hợp lợi ích của hắn, nhưng nếu như là đơn nhất hạng mục hợp tác, không tại Hồng Kông, ta trực tiếp đi thăm cảng thị đầu tư. Trịnh Gia Thuần mặc dù từng bước ép sát, nhưng cũng đồng dạng tại từng tầng lột đi mình phòng vệ, đem mục đích của mình triệt để bại lộ. Trần Tấn cũng hoàn toàn hiểu được, hắn chính là muốn dùng mình đến mở ra đất liền thị trường. Chỉ bất quá hắn muốn càng lớn, đây là có tự lập môn hộ ý nghĩ à? Ta có thể hỏi một chút tại sao không? Trần Tấn chân thành nói, thế kỷ mới tập đoàn lũng đoạn Hồng Kông nhiều cái ngành nghề, cơ hồ là nhắm mắt lại đều kiếm tiền, ngươi coi như cuối cùng không thể, tối thiểu cũng là công tử nhà giàu à? Cần gì chứ? Trịnh Gia Thuần nghe vậy, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Hắn trầm mặc một lát, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, tùy tiêu thức thời rời đi. Cho đến lúc này, hắn mới đáp, ta là vì tranh một hơi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN